Chương 422, Bọ cạp nhỏ cố sự. Bọ cạp nhỏ bị đưa vào Phật giới về sau, một mực gặp rất nhiều Phật Đà lặng lẽ đối đãi. Dù sao cũng là một cái cấp thấp côn trùng, liền nối liền thành Phật tư cách đều không có. Nếu không phải Kim Thiền Tử đối với nàng đủ kiểu chăm sóc, có lẽ nó đã sớm rời đi Linh Sơn, trở thành rộng lớn yêu tộc một thành viên. Nói đến đây, tỷ bà Tinh dừng một chút, lại nói, thẳng đến có một ngày, Kim Thiền Tử tựa hồ minh bạch chưa thực lực liền không cách nào sinh tồn đạo lý, thế là liền muốn mang bọ cạp nhỏ cùng đi sư phụ hắn bên cạnh nghe nó giảng kinh. Chỉ là người sau bất quá là một cái đê vị bọ cạp à, ở đâu ra tư cách nghe Phật giảng kinh đâu. Khoe mắt không hiểu chạy xuống hai hàng thanh lệ, tỷ bà Tinh trên mặt cười xin ngốc, tựa hồ là đang là năm đó người kia cảm thấy không đáng. Tiểu La Lị hứng thú lại tại lúc này bị hoàn toàn kích phát đi ra, nàng nhẹ gật đầu, lập tức nghiêng một cái đầu liền hỏi, sau đó thì sao, cái kia bọ cạp nhỏ có thành công hay không lưu tại Phật dự thính nó giảng kinh thành công, Kim Thiền Tử tại Linh Sơn chân núi, dòng dã quỳ 81 ngày, gặp một trận mưa đá, 5 trận tuyết rơi, 12 trận mưa to tập kích. Mà cái kia bọ cạp nhỏ lại bị hắn dùng Phật quang bảo hộ lấy, một mực chờ đến Như Lai đồng ý, nàng đều không có nhận nửa điểm gặp trắc trở. Ác ma, cái kia Kim Thiền Tử không phải Phật à, làm sao lại nhận thiên thai tập kích đồng thời Linh Sơn thế nhưng là vạn Phật chi địa, luôn luôn không đều là bốn mùa như mùa xuân A. Tiểu La Lị nghe vậy không khỏi nhíu mày, coi là phát hiện cái này cố sự bên trong không hợp lý chỗ. Mà tì bà Tinh lại là cười nhạt một tiếng, sau đó liền giải thích đứng lên. Đích thật là dạng này, Linh Sơn vẫn luôn là bốn mùa như mùa xuân, thậm chí bọ cạp nhỏ tại ngụ ở đâu hơn 200 năm, cũng không có trải qua bất luận cái gì dữ dằn thời tiết. Mà năm đó những cái kia tai nạn, bất quá là Như Lai vì khảo nghiệm đồ đệ mình cho nên mới đặc biệt bày thôi. Chỉ là đáng tiếc đã trải qua nhiều như vậy, sau cùng kết cục, lại không cách nào để cho người ta hài lòng. Tì bà Tinh nhắm mắt lại, phảng phất năm đó màn này, lại một lần xuất hiện ở chính mình con mắt. Ngày ấy, tất cả bình thường, chỉ là Kim Thiền Tử trở về thời điểm sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Đây là bọ cạp nhỏ làm bạn hắn mấy trăm năm qua lần đầu thấy được hắn lộ ra cùng bình thường không giống với biểu lộ, cho nên nho nhỏ đầu bên trong không khỏi có chút nghi hoặc. Thế nhưng là, bọ cạp nhỏ cũng không có sốt ruột. Bởi vì nàng tiếp qua 3 ngày liền có thể hóa thân hình người, đến lúc đó chính mình sẽ đích thân đến hỏi hắn cũng an ủi, giống mấy trăm năm qua hắn một mực dỗ dành chính mình đồng dạng. Có thế bọ cạp nhỏ không có nghĩ tới là, chính mình không còn có cơ hội này. Mới vẹn vẹn một ngày công phu, Kim Thiền Tử bởi vì làm trái Phật Pháp, mà bị đánh xuống Linh Sơn, một lần nữa chuyển thế tin tức liền bốn phía truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, nguyên bản cùng Kim Thiền Tử quan hệ thân mật Bồ Tát Phật Đà nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, để nàng coi như muốn hỏi cho ra nhẽ cu nở dê tìm không thấy người. Bất quá kỳ quái là, Phật Tổ vẫn như cũ cho phép nàng dự thính Phật Pháp, chỉ là không cho phép mở miệng hỏi thăm bất cứ chuyện gì. Thế là, bọ cạp nhỏ mặc dù có chút bi thương, nhưng ở Linh Sơn phía trên cũng chỉ đành trải qua đã từng sinh hoạt, mong đợi một ngày nào đó có thể nhìn thấy Kim Thiền Tử lại lần nữa trở về. Lại sau này, trên thế giới phát sinh mấy món đại sự. Một cái con khỉ nện lật ra Đông Phương Thiên Đình, dẫn tới Tây Phương Phật Tổ xuất thủ vừa rồi thu phục. Cùng một thời gian, cựu sắc thần quang đột nhiên bao phủ đại địa dẫn đến yêu tộc thực lực bạo tăng. Mà phàm nhân cu nở dê bởi vậy dần dần đã mất đi chân thiện mỹ, càng là gián tiếp dẫn đến linh ẩn không còn tinh khiết. Thế là một lần nào đó không biết tên đại hội về sau, Thiên Đình cùng Tây Thiên cộng đồng ký kết một cái hiệp nghị, ý đồ cứu vãn tình huống này. Chính là tìm ra một tổ thực lực cường đại đội ngũ đi Tây Thiên thỉnh kinh, đường xá bên trong cờ ân ở tuyên dương đạo nghĩa, tiêu trừ phàm nhân tâm tình tiêu cực, đồng thời âm thầm mượn nhờ tay của bọn hắn, giải quyết hết một chút rất có uy hiếp yêu tình. Thế là, trải qua đội ngũ liền xuất hiện, đầu lĩnh tuyển chính là đã chuyển thế Kim Thiền Tử. Chỉ là hắn giờ phút này bất quá là một đứa bé, cho nên đội ngũ này cũng cần tiếp qua hơn 20 năm mới có thể thành lập. Mà bọ cạp nhỏ tự nhiên cũng nghe đến tin tức này, thế là trong lòng không khỏi kích động lên, đồng thời cu nở dê âm thầm có chút chờ đợi, mong mỏi hắn mau lại đây đến Linh Sơn. Thế nhưng là đột nhiên có một ngày, một cái tên là Diệu Thiện Bồ Tát tìm được bọ cạp nhỏ. Nàng tự xưng cùng Kim Thiền Tử cùng là Như Lai tọa hạ đệ tử, cũng đem năm đó Kim Thiền Tử bị đánh rơi xuống phàm tất cả nguyên đến đều nói cho, cũng không quên ám chỉ, mặc dù thỉnh kinh thành công, Như Lai cũng sẽ không để Kim Thiền Tử khôi phục ký ức. Thế là, bọ cạp nhỏ nổi giận. Nàng ẩn nấp Như Lai một chút, dẫn tới đẩy trời Phật Đà truy sát. Có thế cái này lại như thế nào, mặc dù chính mình chết rồi. Kim Thiền Tử, cũng vô pháp trở lại. Hảo cảm người cố sự, ta nói tỷ bà tinh tỷ tỷ, ngươi không phải là cái kia bọ cạp nhỏ đi. Tiểu La Lị cười tủm tìm hỏi, tựa hồ thật bất quá là đang nghe một cái cố sự. Tỷ bà tinh lại là mặt không thay đổi lắc đầu, cũng không biết đến tột cùng là tại biểu đạt cái gì. Tỷ bà tinh, cho ta lão tôn đi ra. Đúng lúc này, cửa động bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gọi. Tiếng va chạm to lớn chạm đến sắt thép đại môn, lập tức vang lên một trận vù vù. Tiểu La Lị cũng không khỏi ngăn chặn lỗ thai, khắp khuôn mặt là thống khổ. Tỷ bà tinh nhìn lướt qua bốn phía, một hàng thanh lệ lại lần nữa im ắng rơi trên mặt đất. Sau đó nát là ngàn vạn đóa bọt nước triệt để pha tán, nên tới vẫn là phải đến a, Kim Thiền Tử, ngươi quả nhiên không nhớ rõ ta. Linh Lung thân thể bị một tầng hàn lưu nơi bao bọc, thậm chí ngay cả Tiểu La Lị đều phát giác được nhiệt độ không khí biến hóa, thân thể cũng không khỏi run lên. Nàng tiện tay giơ lên, một thanh bước lên rét lạnh chi ý ba cỗ xin thép, từ đằng xa bay tới trực tiếp rơi vào nó trên tay. Chỉ gặp cái kia xin thép thể hiện lên tương màu đo. Trên đó ba đạo xiên xả tờ thì là tuyết đồng dạng ngân bạch, thậm chí có thể chiều ứng ra người mặt tới. Vô số phức tạp đồ án khắc vào trên đó, cũng không biết có chỗ lợi gì, nhưng lại lộ ra đặc biệt thần bí. Người cái kia ngự đệ ca ca tới cứu ngươi, ta phải đi chiếu cố hắn. Tỷ bà tinh nhìn lướt qua ngồi trồm hổm trên mặt đất Tiểu La Lị, thân thế không xuống vừa cười vừa nói. Một cỗ mùi thơm chi khí đập vào mặt, khiến cho người say mê. Để Tiểu La Lị nữ vương trước mắt vừa loạn, hôn mê bất tỉnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh vô cùng, nhưng khỏe mắt lại không tự chủ hình thành Nguyệt Nha Trang, rất là đáng yêu. Tỷ bà tinh dừng lại một lát, hai mắt gấp chằm chằm mặt đất cũng không biết đang suy nghĩ gì. Rốt cục nàng lại một lần cười, có thế thanh âm lại đặc biệt to.